Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tự Văn đi một vòng trong trường học, không gặp Giang Thiên Ca, nhưng lại nghe ngóng được nguyên nhân hai du học sinh Nhật Bản bị áp giải đi tham gia hoạt động gián điệp. Lúc này nghe đến hai chữ gián điệp, trong lòng Lục Tự Văn không khỏi có chút lo sợ. Điều chỉnh tâm trạng một chút, anh mới có tâm trạng hóng hớt. Hai du học sinh quốc tịch Nhật Bản này đã làm gì? Bị bắt được chứng cứ gì mà lại bị bắt giữ một cách thẳng thừng như vậy? Cảnh sát và cơ quan tình báo M quốc tuy vô sỉ ngang ngược, nhưng rất biết cách che đậy, tô vẽ cho sự vô sỉ ngang ngược của mình thành chính nghĩa. Vân Mộng Hạ Vũ lấy anh, Lăng Vân Tiêu và Trịnh Tử Thành làm ví dụ. Mặc dù cơ quan tình báo M quốc lấy lý do nghi ngờ hoạt động gián điệp để hạn chế họ về nước, hạn chế hoạt động của họ, nhưng trước khi tìm được hoặc ngụy tạo được chứng cứ xác thực để buộc tội họ là gián điệp, cơ quan tình báo và cảnh sát sẽ không bắt giữ họ. Bây giờ cảnh sát M quốc lại ngang nhiên áp giải hai du học sinh Nhật Bản này từ trường học đi, chắc chắn là đã nắm được chứng cứ xác thực. Lục Tự Văn không hề cảm thấy đồng cảm với hai du học sinh Nhật Bản kia. Không vỗ tay ăn mừng đã là may mắn lắm rồi. Anh thầm nghĩ, tốt nhất là chuyện du học sinh Nhật Bản tham gia hoạt động gián điệp này nên làm lớn chuyện lên. Tình hình càng nghiêm trọng càng tốt, khiến cơ quan tình báo và trường học dồn hết sự chú ý vào đó. Không còn thời gian để ý đến bọn họ, để bọn họ có thể rời khỏi M quốc và bình an về nước. Lục Tự Văn chỉ thầm nghĩ như vậy, không ngờ mọi chuyện lại thật sự phát triển theo hướng này. Lục Tự Văn không nói chuyện xảy ra bên ngoài cho Lăng Vân Tiêu và người bạn kia biết. Đợi họ ngủ dậy, anh lại tiếp tục kéo họ thức đêm để thảo luận. Hôm sau, khi anh với quầng thâm mắt và râu ria lún phún đi ra ngoài, anh nghe nói từ chiều hôm qua, trong trường liên tục có du học sinh Nhật Bản bị cơ quan tình báo và cảnh sát hỏi cung, khám xét chỗ ở, nhưng không có ai bị đưa đi. Đến ngày thứ ba, khi anh ra ngoài, anh lại nghe nói ba giáo sư người Nhật đã bị bắt. Trong số ba giáo sư bị bắt có một người tên là Kiều Bản Huy Hòa, là người phụ trách thứ hai của một phòng thí nghiệm vật lý của trường. Trước đó, Lăng Vân Tiêu vốn dĩ có thể vào phòng thí nghiệm này, nhưng cuối cùng cơ hội đã bị Kiều Bản Huy Hòa phá hỏng. Mấy bài luận văn trước đó anh công bố đều bị Kiều Bản Huy Hòa cố tình hạ thấp, nhiều lần công khai phủ nhận thành quả nghiên cứu của anh. Giờ Kiều Bản Huy Hòa đã bị bắt, tâm trạng Lục Tự Văn còn tốt hơn cả hôm qua khi nhìn thấy hai du học sinh Nhật Bản kia bị bắt. Anh cảm thấy rất hả hê. Tuy nhiên, anh còn chưa vui mừng được bao lâu thì lại phát hiện ra một chuyện khiến anh vui mừng hơn. Người theo dõi anh dường như đã biến mất. Mấy ngày nay, luôn có một người theo dõi nhất cử nhất động của anh. Anh không ra khỏi cửa, người đó đứng canh ở cửa khu nhà. Anh ra ngoài đến thư viện, siêu thị hay sân thể thao, bất cứ nơi nào, người đó cũng bám theo sau, theo dõi mọi hành động của anh. Nhưng bây giờ, người theo dõi anh dường như đã rút lui. Lục Tự Văn vui mừng đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Ôi chao, anh giật mình, đang vui mừng vì người theo dõi đã bỏ đi, bất ngờ bị ai đó vỗ vai từ phía sau. Lục Tự Văn sợ hãi vỗ ngực. Giang Thiên Ca nhìn Lục Tự Văn râu ria xồm xoàm, gật đầu hài lòng. Cô đưa máy ảnh cho Lục Tự Văn, dặn dò, lát nữa về, chụp cho tôi mấy tấm hình hiện tại của mọi người. Ngày mai mọi người đến văn phòng du học sinh của trường tìm người tên A Đức Lôi để làm thủ tục chuyện hải quan và vé máy bay. Tôi sẽ lo liệu, muộn nhất ngày kia sẽ về nước. Lục Tự Văn kích động gật đầu. Những diễn biến sau đó khiến Lục Tự Văn có cảm giác không chân thực vì mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ. Giang Thiên Ca bảo họ để dâu, chụp ảnh là để phòng hờ, làm cho họ một thân phận thứ hai. Nếu không thể đi bằng thân phận thật thì sẽ dùng thân phận giả để rời đi. Nhưng cuối cùng, họ đã sử dụng thân phận thật của mình và vượt qua cửa khẩu, lên máy bay một cách suôn sẻ. Vì là rạng sáng nên những hành khách khác sau khi lên máy bay đều dựa vào ghế ngủ. Chỉ có ba người Lục Tự Văn là mở to mắt, nhìn chằm chằm vào bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ. Mãi đến khi máy bay kết thúc trượt băng, cảm nhận được cảm giác mất trọng lượng khi máy bay cất cánh, ba người mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dâng lên cảm giác như vừa trốn thoát khỏi địa ngục. Lục Tự Văn đè nén cảm xúc kích động trong lòng, mãi cho đến khi máy bay bay ra khỏi lãnh thổ M Quốc, cậu rốt cuộc nhịn không được di chuyển đến vị trí trống bên cạnh Giang Thiên Ca. Thấp giọng hỏi thăm, sao cậu lại đến M Quốc? Những thứ đó có phải do cậu làm hay không? Làm sao cậu làm được? Hốc mắt màu đen của Lục Tự Văn lúc này lại đen nhánh, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, tỏa ra ánh sáng hưng phấn. Tò mò, nhân viên của phi cơ và phi cơ đều do Hoa Hạ Quốc sắp xếp. Giang Thiên Ca thấp giọng nói, giáo sư của trường học các cậu tên là Kiều Bản Huy Hòa. Ông ta là con trai của chủ tịch câu lạc bộ tiền nhiệm của tập đoàn trọng công cầu đảo quốc, nghiên cứu chế tạo máy điều khiển số liệu tinh vi cao của tập đoàn trọng công cầu Bản. Kiều Bản Huy Hòa đã cung cấp kỹ thuật và lý luận chính yếu. Giang Thiên Ca bình tĩnh thả ra một quả B, O, M nặng ký. Mấy năm trước, tập đoàn trọng công cầu Bản đã đưa một số công trình nặng bao gồm cả máy điều khiển số cao này cho Tô Quốc. Vì hạn chế Tô Quốc, M Quốc từ các phương diện tiến hành chế tài đối với Tô Quốc. Ở lĩnh vực công nghiệp nặng, M Quốc đưa ra chính sách hạn chế xuất khẩu. Chính sách không chỉ yêu cầu xí nghiệp bản quốc cấm hướng Tô Quốc xuất khẩu thiết bị công trình nặng, còn yêu cầu quốc gia tương quan cấm chỉ đưa một loạt công trình nặng ra cho Tô Quốc. M Quốc cùng Tô Quốc đối kháng, đảo quốc vẫn luôn đi theo phía sau M, O, N, G, M Quốc, ngoan ngoãn nghe sai khiến. Hành vi của tập đoàn trọng công cầu Bản không chỉ vi phạm quy củ do M Quốc lập ra, mà còn đưa cho đối thủ một thanh đao. M Quốc biết tin tức này, còn có thể bình tĩnh? Lục Tự Văn khiếp sợ đến trợn tròn mắt. Cậu rốt cuộc biết cơ quan tình báo M Quốc vì sao không rảnh quản bọn họ. Nói một câu tăng chí khí của người khác, nghiên cứu laser kia của cậu có thể thành công hay không còn chưa xác định. Ngăn cản bọn họ về nước là vì phòng ngừa tai họa có thể xảy ra. Bây giờ thực lực của nước Hoa cũng kém nước Tô. Tô Quốc cũng không biết dùng thiết bị do tập đoàn trọng công cầu Bản xuất khẩu, sản xuất bao nhiêu chiến đấu cơ và tuần dương hạm gây đe dọa cho M Quốc. M Quốc đương nhiên là trước tiên phải xử lý Kiều Bản Huy Hòa, đương nhiên sẽ không có thời gian quản bọn họ. Mà Lục Tự Văn không biết là lúc Giang Thiên Ca vạch trần bí mật này còn thả không ít B, O, M khói. Mấy thứ này cộng lại cũng đủ cho cơ quan tình báo M Quốc và cảnh sát bận rộn mấy ngày, cho bọn họ thời gian về nước. Thấy Lục Tự Văn còn muốn hỏi lại, Giang Thiên Ca lấy quần áo che trước người, cự tuyệt nói, cậu sắp biến thành gấu trúc rồi, ngồi về chỗ của cậu ngủ đi, tinh thần dưỡng tốt một chút. Ông nội cậu hẳn là ở sân bay Bắc Thành đón cậu. Lục Tự Văn ngạc nhiên hỏi, ông đến đón tớ sao? Vậy chú út đâu? Chú út có đến đón tớ không? Cách Chương.